Tiên ma đồng tu, chương 2438, 40 vạn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2439, 40 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều khi, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn, nhân gian gần trăm vạn năm đến, vì sao lại thường xuyên phát sinh hạo kiếp? Ngày xưa Mộc Thần lãnh đạo nhân gian, sắp tới đem lấy được chống lại hạo kiếp thắng lợi lúc, vì cái gì lại sẽ bỗng nhiên buông tha cho? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà thần tại hóa giải một lần hạo kiếp phía sau, đối nhân gian đằng sau hai lần hạo kiếp, vì cái gì đột nhiên lại chẳng quan tâm? Hạo kiếp sau lưng có phải thật vậy hay không dính dáng tam giới vĩnh hằng huyền bí? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa trưa rời đi Thương Vân Sơn, một đám người ngự không phi hành 3-4 canh giờ, vào đêm phía sau mới đến Thất Tinh Sơn Tây Bộ Tụ Long Phong, trên đường đi, hầu như đều muốn về hạo kiếp chuyện này. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ ngẫm lại nhất không yên lòng Vân Khất U Sư Tỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một nhóm người này cũng không ít, khoảng chừng gần ngàn người nhiều, đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, Tôn Nghiêu, Lãnh Tông Thánh, Tôn Vân Nhi bọn người ở trong đó, ngoại trừ Thương Vân Môn đệ tử còn có già Diệp Tự Giới Sắc, Nam Hải Tiêu Giao Phái Chu Vô, Bồng Lai Đảo Lam Thất Vân, Cửu Hoa Sơn Tần Lam, Diệp Nhu cùng với Diệp Tiểu Xuyên theo không gian bốn chiều mang về mấy trăm vị Nam Cương Vu Sư cùng Tương Tây Cản Thi Tưởng. Đến Tụ Long Phong phía sau, không có gặp người nào, theo Nam Cương trở về Vân Sư thì đám người, đoán chừng muốn tới sau nửa đêm mới có thể đến, nguyên bản tụ tập tại Tụ Long Phong 20 vạn nhân gian tu chân giả, cùng với hôm nay theo Thương Vân Sơn các nơi chạy tới đại tu chân giả, đều tại Ưng Trùy Nhai Tây Nam Bộ trăm dặm tả hữu, đang cùng thiên giới thiên nhân lục bộ rằng co. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương bỗng nhiên đều biến thành chấp pháp giả cùng người giám sát, không có đánh ý tứ, đang giám thị đối phương là không phải tham dự dưới chân phàm nhân ở giữa chiến tranh. Ngọc Cơ Tử chờ chính ma đại lão, buổi sáng đều rời đi Thương Vân Sơn, giờ phút này ngay tại Tụ Long Phong đỉnh núi Ngũ Hành Đại Điện tọa chấn, ma giáo theo Thiên Vực Sơn chạy tới 10 vạn giáo đồ, khoảng cách nơi đây cũng không đủ ngàn dặm, 2 canh giờ bên trong nhất định có thể đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại bọn này chính ma đại lão, đã tại ngũ hành trong đại điện thương nghị trận chiến này về sau chính ma đệ tử lui giữ Thương Vân Sơn cụ thể công việc. Thiên nhân lục bộ bất luận là một cái chiến lực vẫn là bố trí hơn người pháp trận, đều so nhân gian tu chân giả mạnh hơn rất nhiều, không chung đại hỗn chiến, nhân gian tu chân giả là ở vào hoàn cảnh xấu, về phần lần trước Thất Tinh Sơn đại chiến, chỉ là vì kiềm chế thiên nhân lục bộ không cách nào nhúng tay Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương vây quét Thái Hư Bộ, thực sự không phải là muốn cùng thiên nhân lục bộ nhất quyết sinh tử, song phương đều là điểm đến liền ngừng lại mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những đại lão này nhất trí cho rằng, chủ chiến trận nhất định phải đặt ở Thương Vân Sơn, ai bảo Thương Vân Sơn trên có một tòa được xưng tam giới lực công kích đệ nhất lục đạo luân hồi pháp trận đâu này. Cái kia pháp trận có thể so với 10 vạn tu chân giả. Gocchuyenaudio.com. Căn cứ điển tịch ghi lại, nhân gian 2.4 vạn năm trước trận kia hạo kiếp tà thần tiền bối chính là dựa vào này tòa pháp trận một lần hành động đánh tan thiên giới thiên nhân lục bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cường đại như thế pháp trận để đó không cần, quả thực chính là ngu ngốc a hát. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ sẽ cùng những lão gia hỏa kia giao tiếp, một người tại Tụ Long Phong thượng mò mẫm đi bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là lần đầu tiên tới ngũ hành môn nhà mới, đừng nói a hát, ngũ hành môn quả nhiên là tài đại khí thô, theo phù tăng đem đến trung thổ Thất Tinh Sơn, cũng bất quá 2-3 năm quang cảnh, giờ phút này đã đơn giản quy mô Tụ Long Phong trên đỉnh núi ngũ hành đại điện, tuy nhiên xa xa so ra kém Thương Vân Môn Luân Hồi Điện, Huyền Thiên Tông Tam Thanh Điện, già Diệp Tự Đại Hùng Bảo Điện càng không cách nào cùng đệ nhất thiên hạ đại phái ma giáo Man Hoang Thánh Điện cùng so sánh. Nhưng trước mắt ngũ hành đại điện quy mô tựa hồ đã vượt qua Lang Gia Tiên Tông, Tế Thế Am loại này trung đẳng phe phái chủ điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Tụ Long Phong sườn núi, gạch xanh nhà ngói tùy ý có thể thấy được phòng xá sân nhỏ theo sườn núi một mực kéo dài đến chân núi. Ngũ hành môn liền như vậy chọn người, mặc dù mấy năm gần đây phát triển so sánh nhanh, nước vỡ trời cũng liền 2.000 người, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến những thứ này phòng xá, cảm giác đầu tiên chính là hào, sau đó đã cảm thấy sơn hạ trực thúc cùng Mỹ hợp từ dã tâm rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ở đây muốn trận chiến này về sau, có phải hay không nên đem Nam Cương tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng triệu hồi Tương Tây A Hát. 3.000 dặm Tương Tây chi địa trước kia là bị Càn Thi Tượng một mực chiếm giữ, hầu như không có mấy nhà đạo gia hoặc là Phật gia môn phái đạo tràng, một khi để ngũ hành môn đã khống chế Tương Tây, ngũ hành môn phát triển sẽ thật nhanh. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mười mấy năm qua, Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy Mỹ Hợp Tử gả vào Thương Vân tâm tư không thuần túy, nếu như mặc cho ngũ hành môn ở chỗ này vững vàng phát triển vài thập niên, chỉ sợ sẽ đuôi to khó vẫy a hát. Đi tới, thấy được Cổ Kiếm Chỉ, Tôn Nhiêu, Lãnh Tông Thánh, Tôn Vân Nhi chờ một đám Thương Vân đệ tử, còn có mấy cái Phật môn đệ tử, liền Huyền Thiên Tông cái vị kia đạo công tử Lý Huyền Âm cùng mấy vị ma giáo tinh anh đệ tử cũng ở, thậm chí Diệp Tiểu Xuyên còn chứng kiến đi một tí Nam Hải cùng Đông Hải tán tu cùng với một ít trung đẳng môn phái tinh anh đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn này người trẻ tuổi tựa hồ tại thương nghị sự tình gì, Diệp Tiểu Xuyên rất hiếu kỳ, tâm vốn là so những người khác trọng, con ngươi đảo một vòng, liền giáo giác đi tới, đều muốn nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Hắn quên mình bây giờ thân phận, hắn đã không phải là mười mấy năm trước trộm cắp Thương Vân 12 phong chuột bự, mà là nhân gian nổi danh nhất đệ tử trẻ tuổi, vô luận đi đến nơi nào, đều nổi lên một trận gió bão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe lén kế hoạch không thành công, bị Tôn Nhiêu từ phía sau ôm đi ra. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, chính ma đệ tử đều đối Diệp Tiểu Xuyên ôm quyền hành lễ, chỉ có Huyền Thiên Tông Lý Huyền Âm chờ mấy cái đệ tử trẻ tuổi, đối Diệp Tiểu Xuyên không có gì phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Chấm, nghĩ đến cũng đúng, hiện tại mỗi cái Huyền Thiên Tông đệ tử đều hận hắn tận xương, không mang theo kiếm tiên tại hắn trên thân thể chọc 17-18 cái huyết lỗ thủng đã coi là không tệ, còn muốn sắc mặt tốt. Đẹp không chết được ngươi. Diệp Tiểu Xuyên đối với Huyền Thiên Tông Lý Huyền Âm đám người thái độ không thèm để ý chút nào, cười nói. Các ngươi đều tại, ha ha, đang nói gì đấy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giới sắc nói, chúng ta công tác thống kê Thất Tinh Sơn khắp nơi đệ tử nhân số. Diệp Tiểu Xuyên nói, hiện tại Thất Tinh Sơn có bao nhiêu người a hát? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giáo thiên ma môn phong thiên không nói. Chúng ta thánh giáo theo Thương Vân Sơn trực tiếp lái qua đến có 5 vạn người, theo Thiên Vực Sơn lại điều đã tới 10 vạn người, tổng cộng 15 vạn. Tăng thêm các ngươi chính đạo các phái tán tu hơn 30 vạn cùng với theo Nam Cương phản hồi Phật môn 7.000 Phật môn đệ tử, sáng sớm ngày mai tại Thất Tinh Sơn một đường tập kết nhân gian tu chân giả, nhân số sẽ đột phá 37 vạn. Đương nhiên, còn có một chút trong môn phái nhỏ cùng tu chân thế gia không có kỹ càng công tác thống kê, đoán chừng đến lúc đó tối đa cũng liền 40 vạn a, Diệp Tiểu Xuyên nước miếng bắt đầu tích tắc chảy xuống, nói. Chúng ta nhân gian tại Thất Tinh Sơn tập kết 40 vạn tu chân giả, đây là muốn cùng thiên nhân lục bộ khai chiến đó a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ nói, Tiểu Xuyên sư đệ, người đừng muốn khai chiến, lúc này đây chúng ta chủ yếu là giám thị ưng chủy nhai chiến sự, sau khi kết thúc chúng ta sẽ hướng Tây lui lại đến Thương Vân Sơn. Lời này để Diệp Tiểu Xuyên thất vọng, nói, có lầm hay không a hát, thiên nhân lục bộ thái hư bộ đã bị ta đánh cho tàn phế, hiện tại trước mắt địch nhân chỉ có 18 vạn, chúng ta điều tập 40 vạn, chiếm cứ lấy nhân số thượng ưu thế tuyệt đối, lúc này không ỷ vào nhiều người khi dễ ít người, chờ thêm vài năm thiên giới nhóm thứ hai đại quân hạ giới, chúng ta đều muốn gặp nạn. Ưng chủy nhai vì cái gì đánh chính là thảm như vậy, không phải là muốn thừa thời không chi môn đóng cửa thời điểm, trước giải quyết địch nhân chủ lực miễn cho ngày sau thiên giới viện quân đến rất bị động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.